Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bể đồi săn quỷ miễn truyện quyển thứ tư mang tên Huyễn đường yêu giả của tác giả Trần Đào. Vậy là sau một thời gian nghỉ thì nhóm dịch đã bắt tay vào dịch tiếp. Xin dành một lời cảm ơn đến cho nhóm dịch. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện này nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương 1. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bắc Chu Đại Thành, năm thứ 2. Bắc Chu Tuyên Đế Vũ, Văn Tán, lo sợ thế lực của Đại Thừa Tướng Dương Kiên, đã nhân lúc ông ta chỉ huy đại quân dưới trướng tấn công Nam Trần, âm thầm điều động nhân mã, định xuống tay trừ khử Dương Kiên. Không ngờ Dương Kiên đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta điều động đại tướng quân Hàn Cầm Hổ và 5 vạn binh mã đang bao vây núi Ngõa Cương, hành quân suốt đêm quay trở về. Vào đêm Hàn Cầm Hổ hồi kinh, Dương Kiên đột nhiên nổi dậy, lấy danh nghĩa thanh quân Trác dẹp phản loạn bên cạnh vua, dẫn đại quân tấn công hoàng cung, giết hết tất cả võ tướng mà Vũ Văn Tán định dùng để ám sát mình, giam lỏng hoàng đế trong cung. Chờ thấy Vũ Văn Tán 12-12 tuổi, đường lúc tráng niên, thực chất cơ thể đã sớm bị tiểu sắc bào mòn, trải qua một màn vừa kinh vừa sợ, chưa được mấy ngày đã tuyệt khí bỏ mình. Theo kế hoạch của Dương Kiên, vị hoàng tử Vũ Văn Xiển mới 7 tuổi được lập làm hoàng đế. Một tháng sau, dưới sự thúc ép của thuộc hạ bên phía đại thừa tướng, Bắc Chu Mạt Đế Vũ Văn Xiển đã nhường ngôi lại cho đại thừa tướng Dương Kiên. Sau khi đăng cơ, Dương Kiên đổi quốc hiệu thành Tùy, đổi niên hiệu thành Khai Hoàng. Sau đó lệnh cho con trai mình là Tấn Vương Dương Quảng làm chủ soái, đại tướng Hàn Cầm Hổ làm quân tiên phong tiến đánh nước Trần ở Nam Triều. Chỉ mất thời gian hơn một tháng đã đánh hạ được kinh đô Kiến Khang của Nam Trần, bắt sống Nam Trần hậu chủ Trần Thúc Bảo. Thời kỳ Ngũ Hổ loạn hoa bắt đầu cuối thời Tây Tấn, khiến thiên hạ chìm trong chiến loạn gần 300 năm. Đến đây tạm thời kết thúc. Lại nói năm đó, vào cái ngày Hàn Cầm Hổ được Dương Kiên khẩn cấp điều về kinh, núi Ngõa Cương vốn đã sắp bị quan binh công phá. Quân chủ lực của đại thủ lĩnh Trạch Nhượng đã lặng lẽ đi thông mật đạo rút lui đến ngọn núi vô danh bên cạnh. Đúng vào lúc bọn họ định từ bỏ núi Ngõa Cương cao chạy xa bay, đứng trên núi nhìn xuống lại bất chợt trông thấy quan binh vừa đã tấn công vào sơn trại lại đột nhiên ồ ạt rút đi như nước thủy triều xuống. Trong khi mọi người đang hoài nghi liệu đây có phải là quỷ kế của Hàn Cầm Hồ hay không, ngọn núi phía sau Trạch Nhượng đột nhiên sụp xuống, mười mấy thần binh của đại trại chủ bị bất ngờ không kịp chạy thoát liền rơi xuống hố sâu do vụ sạt lở gây ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Bên ngoài chính là Trạch Nhượng đại ca đấy sao? Mọi người kéo nhau lên núi nhiều như vậy là đặc biệt tới tìm lão Trình ta đấy hả? Nói sao nhỉ, thật là quá nghĩa khí. Không uổng giao tình ngày trước cùng buôn lậu muối, cùng bị ăn đòn của chúng ta. Trong lúc mọi người đều đang kinh ngạc, chợt thấy từ dưới đáy hố từ từ bay lên một đám mây bảy màu. Một người cao lớn da đen tóc trắng, đầu đội vương miện, thân mặc hoàng bào, ngồi trên đám mây xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa trông thấy người này xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mọi người là lập tức muốn quỳ xuống dập đầu. Nhưng trong số bọn họ có người tinh mắt đã nhận ra người ngồi trên đám mây chính là vị đầu lĩnh thứ tư ở Ngoa Cương trại của bọn họ, Trình Giảo Kim. Chỉ là trên người Trình lão tứ không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, thoạt nhìn ai nấy đều tưởng là thần tiên hạ phàm. Là Trình hiền đệ của ta đấy sao? Trạch Nhượng dáng người nhỏ bé, đứng đầu đám đông tiến lên một bước, dừng lại một chút lại cung kính tiếp tục nói. Hiền đệ mất tích nhiều ngày, lòng dạ ca ca bồn chồn lo lắng, nhìn xem vừa mới đẩy lùi đại quân xâm phạm, ta liền cùng các anh em tới đây tìm Trình hiền đệ. Trong khi nói, ánh mắt của Trạch Nhượng vẫn dán chặt lên vương miện và hoàng bào của Trình Giảo Kim. Trong lòng tự hỏi Trình lão tứ làm thế nào mà có được một thân mão phục lộng lẫy thế này. Trình Giảo Kim cười ha ha, nói với Trạch Nhượng vóc người thấp bé. Trạch đại ca khách khí như vậy, ngược lại khiến lão Trình ta không dám tiếp lời. Người cứ mở miệng là gọi hàm địa hàm địa, là đang nhắc nhở lão Trình ta chưa có quên giao tình buôn lậu muối ngày trước đúng không? Chúng ta cứ như lúc trước mà làm. Ngươi gọi ta là lão tứ, còn không thì gọi là Trình đại ngốc, giống như cậu em vợ Tề Quốc Viễn của ngươi lần trước cũng được. Lão Trình ta còn bắt bẻ được cái gì? Trạch Nhượng gọi hiền đệ, Trình Giảo Kim nghe thành hàm địa, vì hai từ phát âm giống nhau. Hàm có nghĩa là mặn. À, tư đệ hiểu lầm rồi. Ca ca đây vẫn luôn coi ngươi như anh em ruột thịt, sao có thể nói lời như vậy với ngươi được chứ? Tề Quốc Viễn là tên hỗn hào, đừng nói là ngươi, hắn uống tí nước đái mèo vào, không phải cũng gọi ta là Trạch Còm đấy sao? Ngươi đừng chấp hắn làm gì, quay về ta sẽ phạt gậy đánh hắn chút cơn giận cho anh em ta. Trạch Nhượng lúng túng cười một tiếng rồi lại nói tiếp. Biết tư đệ không sao, ca ca đây cũng yên tâm rồi. Không biết ngươi ở dưới đó đã gặp được duyên kỳ ngộ gì vậy? Có được một thân mũ miệng hoàng bảo chưa tính, lại còn học được phép cưỡi mây đạp gió. Ca ca hỏi chuyện này sao? Kể ra thì dài dòng lắm. Trình Giảo Kim vỗ nhẹ vào đám mây dưới mông mấy cái, rồi nói tiếp. Đại lão Trình ta hạ mây xuống, đứng trước mặt huynh trưởng ngươi, rồi sẽ kể lại tường tận trải nghiệm này cho các vị huynh trưởng và mấy anh em cùng nghe. Trình Giảo Kim có thể ngồi trên mây, bay lên đều là nhờ có Bách Vô Cầu ở dưới đỡ cho gã, cộng thêm Quy Bất Quy thi triển thêm chút ảo thuật. Đám người trần mắt thịt, con nhìn thế nào cũng chỉ thấy tên to con toàn thân lấp lánh ánh vàng, ngồi trên một đám mây bảy màu bay lên. Dùng lời của ông già nói thì là, ông già ta cũng không thể để ngươi gọi không một tiếng cha nuôi được. Nể mặt con trai ngốc nhà chúng ta, ông già ta sẽ tạo ra một thiên tử phụng theo mệnh trời. Cũng không hiểu ông trời nhắm mắt chọn lựa kiểu gì, dù sao ông già ta cũng không nhìn ra ngươi có phúc mệnh đế vương. Sau khi từ đám mây hạ xuống, Trình Giảo Kim bịa ra một câu chuyện rằng mình đi xuống hố sâu đã gặp được một ông già râu trắng mặc hoàng bào, đội vương miện. Ông già này tự xưng là Chu Văn Vương Cơ Dương. Năm đó sau khi truyền ngôi cho con trai mình là Võ Vương Cơ Phát, đã đến ẩn cư náo mình ở nơi này. Đời người có duyên bước vào hố sâu, sau thì sẽ giao năm bảo vật tượng trưng cho hoàng quyền thiên hạ. Trước khi đi, lão Cơ Dương còn nói ai nắm giữ năm bảo vật này thì sẽ có được thiên hạ. Lo rằng tên cao to đen thui này có được năm bảo vật lại không có bản lĩnh phòng thân, lão Cơ Dương còn dạy cho Trình lão tứ mấy phép đại thần thông như giải đậu thành binh, đổi trắng thay đen. Nghe lão Trình càng nói càng thần kỳ, đám người Trạch Nhượng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cái tật nói năng bạt mạng vô căn cứ của Trình lão tứ, bọn họ kết nghĩa anh em lâu năm đều biết rõ, cùng đã sẵn sàng nghe lão Trình thêm mắm dặm muối. Nếu cho là gã đang nói nhăng nói quậy thì tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Trình lão tứ một thân hoàng bào chói lọi từ dưới đất bay lên. Sau nếu nó là gã nói thật thì Trình Giảo Kim càng nói càng đau to bua lớn. Đã nói đến đoạn nguồn gốc bộ hoàng bào này là do Chu Văn Vương lột xuống từ trên người Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến giờ Ngọc Hoàng vẫn còn đang trần trụi tơ hơ trốn dưới Long Án Thư, chờ Vương Mẫu nương nương mang áo khoác tới. Trình đại ngốc, người lại ba hoa khoác lác rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế là vua của bầu trời, Ngọc Đế mà lại chỉ có một bộ áo bào thế này thôi ha? Anh rể à, mọi người đừng nghe tên ngốc này nói năng bậy bạ. Bộ áo bào này nói không chừng là được lột xuống từ một xác chết nào đó ấy. Lúc này một người đàn ông cao lớn ngang ngửa Trình Giảo Kim từ phía sau đám đông hùng hổ bước lên. Người đến đúng là cậu em vợ Tề Quốc Viễn của đại trại chủ Trạch Nhượng. Vì quốc cữu gia này nghe Trình Giảo Kim nói càng lúc càng kỳ cục vớ vẩn, liền mặc kệ đám người anh rể ở ngay bên cạnh, lên tiếng tiếp tục nói với Trình Giảo Kim. Trình đại ngốc à, người tự nói đi, người vơ được của hời từ lăng mộ của vị hoàng đế nào ở dưới đó vậy? quốc cữu gia, chỉ anh trai hoặc em trai của hoàng hậu. Dùng quốc cữu gia cho Tề Quốc Viễn, y muốn ám chỉ rằng tranh nhượng làm vua. Tề Quốc Viễn còn chưa nói xong, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sét, đánh ầm một tiếng vào giữa đám người. Sao cô đánh trời giáng này, tất cả mọi người ngoại trừ Trình Giảo Kim đều bị tia sét đánh cho phải quỳ rạp xuống đất. Nói ra cũng lạ, những người này vốn đang mạnh ai nấy nhìn về những hướng khác nhau, nhưng sau khi bị sét đánh cho quỳ gục xuống, tất cả đều đồng loạt hướng mặt về phía Trình Giảo Kim đang mặc hoàng bào. Lúc này thì ai nấy đều ngây ngẩn cả ra, vừa bị trời đánh rồi lại thoát chết trong gang tấc, không còn ai dám nghi ngờ Trình Giảo Kim nữa. Ngay lập tức, mấy người anh em thường ngày có quan hệ khá tốt với Trình Giảo Kim đột nhiên hô lớn: Trình Tư Ca là chân mệnh thiên tử, vừa rồi chính là ông trời báo hiệu, mọi người mau dập đầu trước Trình Tư Ca. Tề Quốc Viễn, người tự làm tự chịu đi, không thừa nhận Trình Tư Ca thì cũng đừng làm liên lụy đến anh em trong nhà. Người cứ lui ra ngoài một chút, một lát sơm xe đeo con đánh nữa thì cũng trúng một mình ngươi thôi. Mấy lời này khiến Tề Quốc Viễn sợ đến co đầu rụt cổ, cũng không rảnh lo nói đỡ cho anh rể của mình, lập tức liên tục dập đầu trước Trình Giảo Kim, trong miệng nhắc đi nhắc lại: À, Trình Tư lão gia, xin chớ chấp ta làm gì. Lão nhân gia ngài là sao tử vi trên trời giáng lâm, ngày sau sẽ là chủ nhân thiên hạ. Tề Quốc Viễn tham kiến bệ hạ. Trình Tư Ca lão nhân gia ngài vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn thấy Tề Quốc Viễn bình thường bất hòa với Trình Giảo Kim nhất cũng đã chủ động công nhận địa vị của Trình Tứ lão gia, các thủ lĩnh lớn nhỏ của núi Ngoa Cương đều quỳ gối xuống đất vái lạy như tế sao. Trình Nhượng mặc dù không cam lòng, lại không tiện pha dối chọc giận mọi người, đành phải đứng lẫn vào trong đám đông cùng mọi người hô to Trình Giảo Kim vạn tuế. Trình Nhượng thấy lúc này quan binh đã hoàn toàn rút khỏi núi Ngoa Cương, liền cùng mọi người đón Trình Giảo Kim trở về sơn trại. Hết chương 1. Chương 2. Hai vị thiên tử. Khi Hàn Cầm Hổ rút quân đã để lại 3.000 quan binh canh giữ núi Ngoa Cương, bị đám người Trạch Nhượng dân binh bất ngờ đánh úp, không tốn mấy sức đã tài chiếm được Ngoa Cương trại. Trong vòng một ngày, núi Ngoa Cương đổi chủ 2 lần. Sau khi đánh đuổi quan binh, mọi người đến phòng nghị sự của sơn trại. Trạch Nhượng chủ động nhường lại vị trí đứng đầu cho Trình lão tứ. Như vậy không thích hợp lắm đâu, vị trí đứng đầu này vẫn luôn do Trạch đại ca đảm nhiệm, lão Trình ta vẫn nên giữ vị trí thứ tư thì hơn. Miệng thì nói thế, nhưng người nói lại vẫn đặt mông ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh, ngồi xuống quẩy mông mấy cái xong còn làm bộ làm tịch muốn đứng dậy khỏi ghế, liền bị Trạch Nhượng ấn trở về. Từ hôm nay trở đi, chiếc ghế thủ lĩnh này chỉ có bệ hạ mới có thể ngồi. Đám anh em chúng ta nguyện phò tá bệ hạ bình định loạn thế, thống nhất giang sơn, sáng lập đại nghiệp thiên thu muôn đời. Vừa nói chuyện, Trạch Nhượng lại dẫn đầu đám anh em một lần nữa quỳ xuống trước mặt Trình Giảo Kim, hành lễ quân vương 3 quỳ 9 lạy vây gã. Trạch Nhượng vốn xuất thân từ Pháp Tào, biết một số lễ pháp xưng đế. Lễ xong, hắn gọi mấy người có học vấn đến để chọn ngày lành tháng tốt cho Trình Giảo Kim lập quốc xưng đế. Vô gì quỷ bất quỷ đã đặt sẵn quốc hiệu và niên hiệu, nhưng Trình lão tứ quá kích động để đã quên bén đi mất, chỉ là mờ nhớ được hình như có đức gì đó, ma gì đó. Cuối cùng Trình Giảo Kim mặc kệ mọi người, tự mình gõ thước quyết định quốc hiệu và niên hiệu. Đại Tần, Đại Chu, Đại Hán gì đó đều đã được người khác dùng xong. Nếu được các người công nhận lão Trình ta là hoàng đế, vậy thì phải nghe ta nói, quốc hiệu với niên hiệu gì đó ông già ở dưới hầm mộ đều đặt sẵn rồi. Quốc hiệu là Đại Ma Quốc, hoàng đế ta đây gọi là Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương. Ông già ta đã nói gì nhỉ? Ông trời bị mù rồi mới giao giang sơn cho một tên lưu manh thế này. Trong một góc phòng nghị sự, Quỷ Bất Quỷ vẫn luôn ẩn mình ở đó, chợt cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: Ông già ta đặt cho nó là Đại Đức Thánh Quốc Mâu Nguyên Thiên Tử, Thế mà thằng nhãi này lại đổi thành cái gì mà Hỗn Thế Ma Vương, nghe có giống quốc hiệu niên hiệu của bậc thánh quân minh chủ không chứ? Sau cùng còn úp cái bộ phân ấy lên đầu ông già ta. Ngồi miên liếc nhìn Trình Giảo Kim, rồi cổ quái cười một chút, sau đó chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng nghị sự, quay lưng đi rồi mới nói một câu: Hỗn Thế Ma Vương nghe cũng xuôi tai đấy. Thầy nam nhân tóc bạc rời đi. Quy Bất Quy nhìn Trình Giảo Kim vẫn đang thao thao bất tuyệt lần cuối, rồi dẫn theo hai con yêu quái đi theo Ngô Miễn rời khỏi nơi này. Chỉ là tên thô lỗ Bách Vô Cầu vẫn còn chút lo lắng cho người anh em kết nghĩa làm hoàng đế của mình. Ông già, nói thế nào thì đại ma vương này cũng là anh em kết nghĩa của ông đây. Con trai kết nghĩa của cha, để gã một mình ở lại đây, cha yên tâm được sao? Oắt con này đầu óc chập chênh, còn không bằng được ông đây. Nhờ không may bon mồm để lộ ra gì đó, cái mạng nhỏ của gã có còn nữa không? Con trai ngốc, người anh em này của ngươi không đơn giản như vậy đâu. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói: Nó được trời cao lựa chọn, nếu như ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có thì làm sao có thể bình định loạn thế? Chúng ta đưa nó tới đây thôi, sau đó đi tiếp thế nào thì phải xem tạo hóa của nó. Nếu cả chặng đường đều cần chúng ta đi cùng hỗ trợ, vậy thì chúng ta mới là người bình định loạn thế, chẳng dính dáng gì đến nó. Bạch Vô Cầu mặc dù đầu óc chậm chạp nhưng vẫn nghe hiểu ý tứ của Quy Bất Quy, chỉ là nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh lại nhớ ra một người khác. Là Bất Tử, không phải nói Tử Phúc không can dự vào vận nước hay sao? Thế như này thì gọi là gì? Đến cả hoàng đế ông ta cũng đã chọn xong rồi, nếu đây còn chưa tính là can thiệp vào vận nước, vậy thì như nào mới là tính chứ? Thật sự chờ đến lúc bản thân ông ta muốn đăng cơ xưng đế mới tính sao? Nếu Trình Giảo Kim chính là vận nước thì sao? Quy Bất Quy bế nhóc Nhậm Tam lên, cười với thằng nhóc rồi nói tiếp: Hoặc là có liên quan đến vận nước, cứ chờ xem, ván cờ của Tử Phúc không thể nào đơn giản như vậy. Trong khi Quy Bất Quy ở nơi này cảm khái người bạn thời thơ ấu của mình có tâm tư quá sâu, thì ở kinh thành Trường An của Bắc Chu, cách đó ngàn dặm đường xa, lúc này Dương Kiên vẫn chưa đăng cơ. Trong một tòa thiên phòng thuộc phủ đại thừa tướng, một ả đàn bà dung mạo xinh đẹp lại có phần hoang dại, cởi áo để mình trần, ngồi trên đùi một chàng trai chừng 20 tuổi, vừa dùng răng nhẹ nhàng day cắn vành tai của chàng, vừa thỏ thẻ yểu điệu nói với hắn: Không phải ngươi nói phải đối xử chân thành thẳng thắn với nhau sao? Bây giờ đã đủ chân thành thẳng thắn chưa nào? Nếu chưa đủ, chúng ta sẽ lại chân thành hơn chút nữa chứ. Trong mắt chàng trai đỏ ngầu, đã nụ cười dâm đãng muốn đè ngừa ả nọ ra, nhưng ra tay rồi mới phát hiện sức lực ả đàn bà này lớn quá mức tưởng tượng. Hắn dốc hết sức cũng không mảy may lay động được ả ta. Lúc này ả đàn bà hoang dại cười lên khúc khích, tiếp tục thỏ thẻ bên tai chàng trai: Ta đã ở trong phòng ngủ của ngươi rồi, đi đâu mà phải vội chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý với những gì ta nói, cảnh xuân phía sau còn có rất nhiều. Nghe được mấy lời phía sau của ả đàn bà, vẻ mặt chàng trai khẽ biến sắc. Hắn nhìn lại ả ta một lượt từ trên xuống dưới, nói: Ngươi tìm lầm người rồi. Chuyện chia đất thống trị thì nên tới hoàng cung tìm đương kim thiên tử. Ta chỉ là con trai của đại thừa tướng, không có quyền lực lớn như vậy. Không phải bây giờ ta đang nói chuyện với thiên tử hay sao? Ả đàn bà cầm tay chàng trai đặt lên ngực của mình, lại thè lưỡi liếm một cái trên mặt hắn rồi mới nói tiếp: Người trong hoàng cung kia chỉ là hoàng đế bù nhìn, chỉ cần phụ thân ngươi bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế hắn. Sau khi ông ta lên ngôi thì ngươi chính là thái tử chứ còn gì nữa. Thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ngươi. Chuyện lớn như vậy ta đương nhiên phải nói với thiên tử rồi. Vậy thì ngươi lại sai rồi. Chàng trai cười lạnh một tiếng, rút tay khỏi bầu ngực của ả đàn bà, rồi bất thình lình rút từ thắt lưng ra một thanh đoản kiếm, mũi kiếm nhắm vào cổ đối phương. Lúc này mới tiếp tục nói: Ta biết ngay là ngươi có vấn đề mà. Nói là hoàng đế phái người tới gài bẫy cha con ta đúng không? Đừng tưởng biết chút yêu pháp tà thuật là có thể mê hoặc được ta. Lời mới nói được một nửa, A đàn bà bỗng nhiên mỉm cười, rồi bất ngờ cúi đầu há miệng cắn lấy lưỡi kiếm. Chỉ cần nhẹ một cái mà lưỡi kiếm đã gãy rời. Tiếp theo ả ta nhai nát phần lưỡi kiếm ngậm trong miệng, rồi thản nhiên nuốt xuống. Chàng trai không ngờ A đàn bà này lại có bản lĩnh như vậy, lập tức muốn thoát khỏi đôi chân ả ta đang kẹp lấy mình. Nhưng hai chân ả đàn bà này cứ như một gọng kìm rắn chắc kẹp lấy chàng trai, khiến hắn không sao cử động được. Thấy dáng vẻ đối phương căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, ả ta lại nở nụ cười lả lơi, cúi đầu xuống thỏ thẻ nói bên tai chàng trai: khi ta xuống núi, mọi người đều nói đàn ông mấy người rất không thành thật, nhưng cái chính là ta chỉ thích kiểu đàn ông không thành thật giống như ngươi. Mau đồng ý với ta đi, sau đó ta sẽ hầu hạ ngươi, cùng nhau không thành thật. Trong khi nói, đầu lưỡi ả ta thè ra đến một độ dài không tưởng, nhưng hơn một thước. Ả dùng cái lưỡi quái dị của mình liềm lam khắp mặt khắp người chàng trai. Đến lúc này hắn mới hiểu đến tột cùng ả đàn bà này là thứ gì. Người không phải người, người là yêu, trách sao người lại muốn chia đất thống trị? Yêu không tốt sao? Yêu nữ bật cười khanh khách lại nói tiếp: yêu có thể khiến ngươi cảm nhận được những hứng thú khoái cảm mà ngươi không cảm nhận được trên người những người phụ nữ bình thường. Không muốn thử một chút sao? Đừng sợ, yêu có bản lĩnh biết trước càn khôn, mấy lời vừa rồi cũng không lừa ngươi. Không bao lâu nữa, phụ thân Dương Kiên của ngươi sẽ xưng đế. Qua thêm mấy năm nữa, ngươi chính là thiên tử, bệ hạ làm hoàng đế rồi, phân ra một ít đất đai. Yêu quái chúng ta có được lợi ích từ chỗ ngươi, hiển nhiên sẽ bảo vệ giang sơn của ngươi trường tồn. Yêu đứa nói xong, chàng trai trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: ngươi tìm nhầm người rồi. Cho dù cha ta có đoạt được thiên hạ cũng sẽ không chuyển lại cho ta. Trên ta còn có một ca ca Dương Dũng không chừa ra được. Muốn chia đất thống trị thì đi tìm hắn ta đi, hắn mới là hoàng đế tiếp theo. Đi tìm hắn đi. Vẫn không hiểu sao ta chỉ nói chuyện với thiên tử. Yêu nữ điều chỉnh tư thế, nhìn chằm chằm vào mắt chàng trai rồi nói tiếp: ta cho ai làm hoàng đế, người đó chính là hoàng đế. Chỉ cần ngươi đồng ý sau khi đăng cơ, sẽ phân cho ta ngàn dặm đất đai. Ta sẽ cho ngươi trở thành hoàng đế đời kế tiếp. Vừa làm ăn này, ngươi có lợi hơn. Muốn xem thử sức mạnh của yêu quái không? Ra đây hết đi. Giọng nói của yêu nữ còn chưa dứt, sau lưng ả ta nháy mắt xuất hiện mấy chục người mặc đồ đen, có cả nam lẫn nữ. Trong đám người này thoạt nhìn đã biết không phải là con người. Phòng ngủ lập tức bị một luồng yêu khí nồng đậm bao phủ. Hết chương 2. Chương 3. Nước Trường Giang khô cạn. Cùng ngày bầy yêu xuất hiện, Hàn Cầm Hổ dẫn đại quân về đến kinh thành. Đêm hôm đó, dưới sự lãnh đạo của Dương Kiên, đại quân giết vào trong hoàng cung. Triều đình hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của đại thừa tướng. Một năm sau, Dương Kiên phế truất Bắc Chu Mạt Đế Vũ Văn Xiển, định ra quốc hiệu là Tùy, đặt niên hiệu Khai Hoàng. Sách phong con trai cả Dương Dũng làm thái tử, con trai thứ Dương Quảng được phong làm Uy Vũ đại tướng quân và tổng quản Giang Nam. Dưới sự tiến cử của thái úy Dương Tố, Dương Quảng thống lĩnh các danh tướng như Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hổ, dẫn hơn 50 vạn đại quân chinh phạt Nam Triều. Lục trường hai triều Nam Bắc từng nhiều lần công phạt lẫn nhau. Mặc dù phần lớn đều là Bắc Triều chiếm ưu thế, nhưng Nam Triều dựa vào sông Trường Giang là nơi hiểm yếu, cũng cố thủ được hơn trăm năm. Chuyện đại quân Bắc Triều tiến sát biên giới diễn ra thường xuyên, nên Nam Triều cũng tìm ra cách khắc chế kẻ địch. Vốn tưởng lần này cũng sẽ giống như lần trước, chỉ cần giữ được sông Trường Giang là có thể hóa giải nguy nan. Không ngờ được chính là khi đại quân của Giang Quảng đến bờ sông Trường Giang, mặt nước sông vẫn luôn cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên rút đi, cạn chưa đến đáy. Chuyện nước sông khô cạn chưa từng xảy ra. Quan binh Nam Bắc Triều ở hai bên bờ sông đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc hai quân còn đang ngỡ ngàng, Dương Quảng hạ lệnh cho đại quân tiến công, tràn sang đánh cho quân Mã Nam Triều đang sợ vỡ mật trước cảnh tượng nước sông khô cạn một trận đại bại. Sau khi đại quân qua sông, liền giống như tiến vào chỗ không người, thỉnh thoảng gặp phải quân Nam Triều chặn đánh nhờ công nhanh chóng thất bại. Chỉ trong vòng hơn một tháng, đại tướng Hàn Cầm Hổ của nhà Tùy đã đánh vào kinh đô Kiến Khang của Nam Triều, bắt sống hoàng đế Nam Triều Trần Thúc Bảo. Vài ngày sau, đại quân của Dương Quảng tiến vào thành Kiến Khang, ép Trần Thúc Bảo ra lệnh cho quân lính canh giữ các nơi thuộc quản hạt Nam Triều phất cờ đầu hàng. Đến lúc này, cục diện cát cứ phân tranh hai chiều Nam Bắc bị phá vỡ, giang sơn loạn thế cuối cùng đã được thống nhất. Khi Dương Quảng dẫn quân trở về triều đình, khai hoàng Dương Kiên hết sức vui mừng, phong cho Dương Quảng là Tấn Vương, nằm giữa các vị trí quan trọng như Thượng Trụ Quốc và Thượng Thư Lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Dương Quảng đã lấn át cả huynh trưởng là Thái tử Dương Dũng. Trên phố đa xôn xao lời đồn khai hoàng Dương Kiên có ý định phế thái tử, lập Dương Quảng làm chữ quân. Không bao lâu sau, tin tức Nam Triều sụp đổ, thiên hạ thống nhất chuyển đến tai Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái. Bành Vô Cầu vừa nghe được chuyện này đã quay sang nói với cha ruột của mình: "Ông già, chuyện này không đúng nha. Không phải mấy người nói cái thằng em trai ngốc kia của ông đây mới là người chấm dứt loạn thế sao? Sao bây giờ lại đổi thành một tên họ Dương nào đó chấm dứt loạn thế rồi? Ông trời mà còn tính sai đường hả?" Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn thằng con trai nhặt nhà mình nói: "Ai nói bây giờ không còn loạn thế nữa? So với loạn thế trước đây thì hiện tại nước còn đục hơn. Đáy nước vốn còn có thể nhìn rõ 5 phần thì giờ đến 1 phần cũng không thấy được. Ông già ta không tin một con sông khổng lồ như Trường Giang lại có thể vô duyên vô cớ cạn khô." Có người muốn bảo vệ cái tên Dương Quảng kia bằng mọi giá. Vốn nước này đúng là càng khuấy càng đục ngầu. Nước Trường Giang khô cạn, Lão Bất Tử, hình như nhân sâm bọn ta đã từng nghe ông già Yên Ai Hậu nói đến chuyện này. Lúc này Nhọc Nhậm Tam nhảy tưng tưng thỏ lại gần, nhìn Quý Bất Quý một cái rồi tiếp tục nói: "Ông già nói cái này là yêu thuật. Năm đó có một đại yêu sống trong Trường Giang đã từng làm như vậy. Nó làm phép chặn dòng sông, đời người bắt đầu qua sông thì lại cho nước sông tràn về. Người chết đuối sẽ trở thành bữa ăn của nó. Về sau nó bị một đại tu sĩ đi ngang qua giết chết. Nếu không phải lão yêu vương quản chặt, bởi yêu không được xuống núi, nhân dân bọn ta còn tưởng là cái con yêu quái không biết xấu hổ kia làm đấy. Chỉ cần là tu sĩ có chút tu vi thì đều có thể khiến sông Trường Giang cạn nước. Nhưng nếu thật sự giống như những gì nhân sâm ngươi nói, vậy thì thú vị lắm đấy." Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, hờ ánh mắt nhìn sang Ngô Miễn tiếp tục nói: "Ngươi thấy thế nào? Nước Trường Giang khô cạn là do yêu quái hay do con người gây ra? Có điều mặc kệ là do ai làm thì ý đồ cũng thật lộ liễu quá rồi." "Không được, mấy người càng nói trong lòng ông đây càng thấy không yên tâm mẹ." Chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng, Bách Vô Cầu ở bên cạnh đã trợn trừng mắt lên. Tên thổ lỗ nói với cha ruột của mình: "Ông già, Trình Đại Ngốc tính ra cũng xem như con nuôi của cha. Chúng ta vất vả khổ cực lâu như vậy, vừa lơ là một cái đã bị giành trước, vậy thì Trình Đại Ngốc sẽ mất mặt lắm. Qua mấy năm nữa ông đây làm yêu vương, hoặc con kia làm nhân vương, anh em chúng ta đều làm vua thì thú vị biết bao. Ông già, chuyện của Trình Giảo Kim chính là chuyện của ông đây, chuyện của ông đây chính là chuyện của ông già cha. Cha nói đi, chuyện của cha, cha có quản hay không?" "Nếu đã nói là chuyện của ông già ta, để mặc con trai ngốc nhà ngươi đi xem thử cũng được." Quý Bất Quý nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Ngô Miễn. Trông thấy nam nhân tóc bạc không hề tỏ vẻ sốt ruột mất kiên nhẫn, ông già mới tiếp tục nói: "Mặc kệ là người hay yêu, thế lực này nhất định vẫn ở bên cạnh thằng nhóc họ Dương kia. Đi xem một chút là hiểu ngay thôi. Lại nói, cũng đã lâu không tới Trường An, lần này chúng ta coi như trở về thăm chốn cũ. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau, hai người hai yêu tự hành thi triển thuật pháp và yêu pháp của mình chạy đến thành Trường An. Kể từ khi nhà Hán suy vong, mấy người bọn họ cũng phải mấy trăm năm không bước vào địa giới Trường An. Tuy đã đổ nát nhiều năm, nhưng dù sao thành Trường An cũng là kinh đô của mấy triều đại. Nhà Bắc Chu lại đóng đô ở đây. Dưới sự quản lý của Dương Kiên, Trường An một lần nữa nhanh chóng thịnh vượng trở lại. So với giai đoạn phồn vinh thời kỳ Tây Hán thì cũng không kém cạnh là bao. Hai người hai yêu dạo trên đường phố một vòng, rồi hỏi thăm đường đến phủ Tấn Vương Dương Quảng, muốn vào trong thám thính thử hư. Nhưng vừa đến trước cổng vương phủ mới hay tin Dương Quảng đã phụng chỉ đến Dương Châu nhậm chức tổng quản Giang Nam của hắn rồi. Có vẻ như là thái tử kiêng dè cậu em trai này của mình công trạng quá lớn, không yên tâm để hắn ở lại kinh thành, nên mới dùng quyền lực của thái tử. Viện cơ Giang Nam không thể một ngày thiếu tổng quản, hạ lệnh cho Dương Quảng trả lại binh quyền rồi đến Dương Châu nhậm chức. Hiện giờ gia quyến trong phủ Tân Vương đã rời kinh theo Dương Quảng đến Dương Châu, trong phủ chỉ còn lại mấy người quản gia và nô bộc trông coi nhà cửa. Quỷ Bất Quỷ lèn vào vương phủ kiểm tra xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy dấu vết của tu sĩ hay yêu quái để lại, không tìm thấy manh mối nào. Nhưng mấy người bọn họ cũng không thể đi một chuyến uổng công. Bị nhóc Nhậm Tam nài nỉ vận động một hồi, hai người hai yêu bọn họ quyết định đến hoàng cung xem xét. Nếu thế lực khiến sông Trường Giang cạn nước kia không giúp đỡ Dương Quảng thì nhất định hướng đến Dương Kiên, có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối ở trong cung cũng chưa biết chừng. Hoàng cung nhà Tùy vẫn duy trì bố cục như thời kỳ Tây Hán. Một lần nữa quay trở lại nơi này, trong lòng mấy người bọn họ đều thấy xúc động. Quỷ Bất Quỷ thì pháp che giấu hành tung của bốn người, rồi bắt đầu dạo quanh hoàng cung. Sau khi đi dạo một vòng, bọn họ đến cung Vĩnh Thọ, nơi Dương Kiên ở. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng người trách mắng: còn thần là chữ quân thái tử, không muốn phụ giúp gánh vác thay trẫm thì thôi, còn suốt ngày nói xấu anh em của mình bên tai trẫm, đừng có mà đố kỵ với công trạng của nó. Không có em trai con xả thân chinh chiến vì cái triều đình này, thiên hạ này, kể cả có truyền lại cho con, liệu con có thể ổn định được không? Trong khi người này nói, bốn người Ngô Miễn đã đi vào cung Vĩnh Thọ, để thấy một ông già mặc hoàng bào đang giáo huấn một thanh niên khoảng 30 tuổi quỳ trước mặt mình. Nội thị và cung nữ đứng đầy xung quanh đều làm như không nghe thấy lão hoàng đế nói gì, hai mắt chỉ nhìn thẳng vào không khí trước mặt. Nhân lung lão cha hoàng đế của mình tạm nghỉ lấy hơi, thái tử đang quỳ dưới đất mới giải thích: phụ hoàng, nhi thần không có ý đó, chỉ là người dưới cáo trạng với nhi thần, nói trong Tấn Vương phủ nuôi tu sĩ, nhi thần vốn dĩ cũng không tin, nhưng nghĩ lại vẫn nên bẩm báo với phụ hoàng một tiếng mới phải. Em trai con nuôi tu sĩ, làm sao bọn họ biết được? Chẳng lẽ còn dám tự ý xông vào Tấn Vương phủ nữa cơ hả? Là hoàng đế hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: là kẻ nào đang chia rẽ quan hệ cha con anh em nhà chúng ta? Thái tử đích thân dẫn người đi bắt kẻ đó về quy án, không cần thẩm vấn trực tiếp, xử trảm lập quyết. Nghe xong những lời này, sắc mặt thái tử tái nhợt, cơ thể lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Vốn dĩ hắn muốn đâm chọc sau lưng em trai mình, lại không ngờ lão hoàng đế hoàn toàn không tin lời hắn, còn liên lụy đến một kẻ mật báo. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhưng người bên cạnh còn ai dám bán mạng cho hắn nữa, sợ là sẽ đến nhờ cậy Dương Quảng hết. Thấy thái tử không nhúc nhích, lão hoàng đế có chút tức giận, lại liên thanh khiển trách mấy câu. Lần này ông ta vừa mới dứt lời, thái tử đã bất chấp tất cả, hạ giọng nói với hoàng đế: phụ hoàng à, xin hãy bớt giận, nhi thần vẫn còn một lời cuối cùng không nói ra không được. Nhi thần đã từng tận mắt nhìn thấy bên cạnh Tân Vương có yêu nhân quấy phá, bọn chúng muốn gây bất lợi cho phụ hoàng và nhi thần, ủng hộ Tân Vương lên ngôi. Lúc trước thao túng nước Trường Giang khô cạn chính là bút tích của đám yêu nhân này đấy. Hết chương 3. Chương 4: Giữa cha và con. Vừa nghe thái tử nói mấy câu này, Dương Kiên liền trở nên trầm mặc. Về chuyện nước Trường Giang khô cạn, trong lòng ông ta cũng dấy lên nghi ngờ. Chuyện là ngàn năm khó gặp được một lần, sao có thể trùng hợp xảy ra đúng lúc hai quân giao chiến. Dương Kiên đã mấy lần thăm dò Dương Quảng, muốn tìm ra chút manh mối từ miệng con trai. Nhưng vì hoàng tử mới được sách phong tấn vương kia, chỉ giả vờ hồ đồ không biết, từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ rõ ràng ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu đúng như lời thái tử nói, tức là Dương Quảng tự ý chưa chấp tu sĩ bên người, dị sĩ như vậy không tiến cử với hoàng đế, bản thân len lút giấu giếm là có ý gì? Để thấy sắc mặt lão cha hoàng đế trầm ngâm, vui giận không chừng, thái tử biết mấy lời mình nói đã có chút tác dụng. Hắn lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói: chuyện này là do nội thị được nghi thần phái đến tấn vương phủ tặng lễ vật bẩm báo lại. Mới đầu nghi thần còn không tin là em trai dám tự ý chưa chấp tu sĩ yêu nhân bên người. Nhưng ngày 24 tháng trước là sinh nhật của tấn vương, nghi thần đích thân tới phủ chúc thọ. Tối đó uống qua chén để đang ngủ lại tấn vương phủ, chung phòng với tấn vương. Ngủ đến giờ tí thì nghi thần bị tiếng nói chuyện của tấn vương đánh thức. Mở mắt ra nhìn thì giật mình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cái gì? Cứ việc nói thẳng. Con là thái tử của trẫm, không phải dám kể chuyện nói sách ngoài đường. Trái tim Dương Kiên đã vào lên tận cổ, thực sự không thể chịu được kiểu nói chuyện úp úp mở mở của thái tử. Có điều ông ta cũng hiểu ý tứ trong lời nói của con trai, liền phất tay với đám nội thị và cung nữ ở bên cạnh, lạnh giọng nói: cả người ra ngoài cung điện chờ đi. Tất cả những lời vừa nghe được đều phải chôn chặt trong bụng. Chỉ cần một chữ bị truyền ra ngoài, tất cả các ngươi đều sẽ chịu liên đới, không chừa một ai. Vô Dinh nghe thấy những lời cấm kỵ trước đó, đám nội thị và cung nữ đã lo ngay ngáy rồi. Giờ nghe thấy hoàng đế hạ lệnh đuổi ra ngoài, bọn họ mới dám thở vào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ với Dương Kiên, rồi nối đuôi nhau rời khỏi cung Vĩnh Thọ. Thế cả tòa cung điện rộng lớn chỉ còn lại hai cha con bọn họ, thái tử mới tiếp tục nói: khi nhi thần mở mắt ra thì vừa khéo đối diện với giá cắm nến trong phòng ngủ, liền thấy tân vương đứng bên giá nói chuyện với anh nến. Tiếc là giọng nói quá nhỏ, nhi thần không nghe được tân vương nói cái gì. Mới đầu còn tưởng tân vương mắc chứng mộng du, mà cho đến khi đệ ấy dừng lại, anh đến đột nhiên phát nổ rồi biến thành khuôn mặt một người phụ nữ, nói với tân vương cái gì mà đã sắp xếp xong xuôi. Khi hai người nói xong, anh đến lại đột nhiên biến mất. Nhi thần không dám nói lời nào, chỉ có thể giả vờ say rượu chưa tỉnh. Sáng hôm sau thoái thác nói trong cung có việc rồi vội vàng quay trở về. Xảy ra chuyện như vậy, tại sao sau khi trở về không nói ngay với trẫm? Nhìn thái tử vừa kể chuyện vừa đổ mồ hôi lạnh, giống như lại nhìn thấy cảnh tượng giữa Dương Quảng và người phụ nữ trong anh đến đêm hôm đó. Dương Kiên nheo mắt nhìn thái tử, gần từng câu từng chữ nói tiếp: hay là con đang đợi Dương Quảng gây ra chuyện gì rồi, rồi bản thân ngồi làm ngư ông đắc lợi? Nhi thần không dám. Nghe thấy giọng điệu của hoàng đế có vẻ không vui, thái tử không ngừng dập đầu trước mặt cha mình, vừa dập đầu vừa nói tiếp: những gì chứng kiến đêm đó quá mức quỷ dị, nhi thần không thể phân biệt được đó có phải là mơ hay không. Đầu lúc có người mật báo nói tân vương nuôi tu sĩ, cho nên mới mượn cơ hội và bẩm báo với phụ hoàng. Trong lòng con nghĩ thế nào, con tự hiểu rõ nhất. Dương Kiên hừ một tiếng rồi đột nhiên nói với không khí: theo như người thấy thì lời thái tử nói có mấy phần là sự thật. Trong khi thái tử còn đang ngây người, trong không khí mơ hồ truyền đến một giọng nam: hồi bẩm bệ hạ, dựa theo hiểu biết của tiểu thần, những gì thái tử mắt thấy tai nghe đều không phải giả, nhưng cũng không phải yêu nhân tu sĩ như lời ngài ấy nói, hẳn là có yêu quái đam mê hoặc tấn vương điện hạ. Nếu chuyện nước Trường Giang khô cạn vừa rồi cũng là do yêu quái này gây ra, vậy thì đạo hành của yêu quái này rất cao, có vẻ như đã đạt đến cảnh giới đại yêu. Thái tử từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Dương Kiên, nhưng dù là vậy thì hắn cũng không biết người đang nói là ai. Người này tự xưng là tiểu thần, tức là có làm quan trong triều, nhưng thái tử nghe mãi cũng không nghe ra đây là vị quan nào. Lão nhị dinh dáng đến yêu. Nghe được lời xác nhận từ giọng nói trong không khí, Dương Kiên cau mày, sau đó lại nói với người ẩn thân trong không khí: theo nhận định của ngươi thì có mấy phần chắc chắn có thể bắt được con yêu quái này? Do nó ngập ngừng nửa khắc rồi mới đáp: lời kể của thái tử điện hạ không nhiều thông tin, có điều đại yêu trong thiên hạ đều ở Yêu Sơn, cho dù Thư Mê hoặc Tấn Vương điện hạ là đại yêu, tu vi cũng không cao lắm, tiểu thần vẫn nắm chắc có thể đối phó được, chỉ là tiểu thần phải bảo vệ an toàn cho bệ hạ, không tiện rời khỏi bệ hạ để đến Giang Nam thăm dò Tấn Vương điện hạ. Người vân đến ở lại bên cạnh trẫm đi, phái một môn hạ đệ tử đi điều tra là được rồi. Dương Kiên khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: bất luận điều tra ra cái gì cũng không được manh động, phải quay về báo lại với trẫm xem nên xử lý thế nào. Còn nữa, người phải thêm đệ tử canh giữ bên cạnh thái tử. Thái tử là chữ quân, người phải đảm bảo an toàn cho nó. Giọng nói kia còn chưa kịp đáp, thái tử đã vội dập đầu trước nói: đa tạ phụ hoàng. Có điều những kỳ nhân dị sĩ như vậy ở bên cạnh phụ hoàng sẽ tốt hơn, chỉ cần phụ hoàng an toàn, đi thần dù có thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. Dương Dũng, trẫm phái người bảo vệ con không phải bởi vì con là con trai của trẫm, bảo vệ con chỉ là bảo vệ chức quân của đất nước này, có hiểu không? Lời này khiến mặt thái tử đỏ bừng lên. Dừng lại một chút, hoàng đế lại nói tiếp: hơn nữa, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, cô không thể nói Tân Vương có ý đồ gì với trẫm và Giang Sơn này. Đây chỉ là một kế sách vẹn toàn cho tất cả các bên mà thôi. Con và Dương Quảng đều là cốt nhục của trẫm, trẫm tin con mấy phần thì cũng tin nó như thế. Nghe được lời này, sắc mặt thái tử tái đi, không biết nói gì cho phải. Dương Kiên thấy vậy thì khẽ xua tay nói: con quay về cung thái tử nghỉ ngơi đi, chuyện con nói ngày hôm nay không được nói cho người ngoài biết. Một khi tra được Tấn Vương không phải một dạ hai lòng, tin tức để lộ ra ngoài đối với con cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Thái tử lau mồ hôi lạnh trên trán rồi khom lưng hành lễ với phụ thân, sau đó quay người rời khỏi cung Vĩnh Thọ. Khoảnh khắc vừa mở cửa cung điện, bước qua ngưỡng cửa, hai liền người thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Lúc này mới nhìn thấy mấy chục thi thể nằm ngổn ngang trước cửa cung, chỉ là những cung nữ và nội thị vừa bị Dương Kiên đuổi ra ngoài. Bọn họ vốn tưởng đã nhặt lại được một mạng, không ngờ Dương Kiên chỉ cho bọn họ một viên thuốc giải sầu, cuối cùng vẫn không tha. Thái tử thoáng ngây người, một trận gió lạnh thổi qua khiến hắn bất giác dùng mình một cái, vừa phản ứng lại liền vội vàng quay người đóng cửa cung, sau đó không dám nhìn xác chết nằm la liệt trên mặt đất, lật đật rời khỏi đó. Dương Dũng chạy đến khi ra khỏi phạm vi cung Vĩnh Thọ, trông thấy đám cung nữ và nội thị hầu hạ mình đang chờ ở đây thì mới nhẹ nhõm thở ra, vội leo lên kiệu rồi sai người nhanh chóng trở về cung thái tử. Cùng lúc đó, một thiếu nữ thướt tha yểu điệu từ hư không bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hoàng đế. Để khi thiếu nữ mở miệng lại phát ra giọng nam vừa rồi: hoàng thượng, tiểu thần ở Yêu Sơn cũng có chút quen biết, hay là thỉnh yêu vương phái yêu xuống núi. Đến lúc đó, cho dù bên cạnh Tân Vương thật sự có đại yêu gì lợi hại ghê gớm, có yêu vương làm chỗ dựa, cho vàng nó cũng không dám ra mặt làm bậy đâu. Chỉ sợ đến lúc đó, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Dương Kiên khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói: người vẫn nên nghĩ cách tìm thêm một vài đại tu sĩ nữa đi. Tiếc là thánh tăng Nguyên Sương năm đó đã mất tích nhiều năm, có ngày ấy thì yêu quái cũng không dám làm cản. Còn có đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đã không rõ tung tích từ trước đó nữa, tìm được bọn họ chậm mới có thể yên lòng. Bệ hạ, đó đều là những nhân vật như thần tiên có đại thần thông, làm sao có thể dễ dàng tìm được chứ? Người có giọng nam giang nữ cười khổ một tiếng tiếp tục nói: có điều bệ hạ cứ yên tâm, Yêu quái bên cạnh Tân Vương một mình tiểu thần có thể đối phó được. Chỉ cần phát hiện ra con yêu quái đó có lòng bất chính, tiểu thần sẽ xin ý chỉ giết chết nó. Trong khi quân thần hai người nói chuyện, trong một góc của cung điện, Quỷ Bất Quỷ cũng đang nói với Ngô Miễn bằng một giọng mà hai người bên kia không hề nghe thấy. Xem ra đã bị Nhân Sâm đoán đúng rồi. Bên cạnh Tân Vương Dương Quảng thật sự có yêu quái quấy nhiễu. Lão yêu vương thật là sắp không xong rồi, mới có thể để sống ra một con đại yêu như vậy xuống núi. Làm sao ông biết đó không phải là yêu quái do yêu vương cố ý phái xuống núi? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói tiếp. Ông ta cũng bắt đầu dục dịch rồi. Hết chương 4. Chương 5. Tiệm cũ bảy đời. Sau khi ra khỏi hoàng cung, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy hiện hình, vòng tới vòng lui trên đường phố mà không có mục đích gì. Hiện giờ thiên hạ đang thống nhất, mặc dù ở các nơi vẫn còn lưu manh thổ phỉ làm loạn, nhưng trong thành Trường An vẫn một mực sầm uất phồn hoa. Từ ấy năm nay, ngoài trừ đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy, gần như không thể tìm thấy nơi nào thịnh vượng như vậy nữa. Chỉ là đảo thần tài bị điều kiện hạn chế, so với khí thế của thành Trường An vẫn còn kém rất xa. Khó khăn lắm mới được thấy lại thành Trường An phồn vinh thịnh vượng. Mấy người bọn họ cũng không vội quay về, mà thong thả dạo quanh đường phố. Để thấy quán rượu nào vừa mắt thì vào uống mấy ly, gặp món gì hay ho mới lạ cùng mua mấy cái mang về. Bao nhiêu năm qua, bốn người này rất ít có cơ hội thư thái đi dạo như vậy. Chỉ là Bách Vô Cầu không giữ được chuyện ở trong lòng. Sau khi đi dạo một hồi, hắn không nhịn được nói với cha ruột của mình. Ông già, cha nói xem chúng ta có cần lên Yêu Sơn tìm lão yêu vương nói chuyện không? Dù sao ngôi vị của ông ta sớm muộn gì cũng truyền lại cho ông đây. Yêu Sơn to như vậy, đủ cho ông đây chơi rồi. Ông ta đã một đống tuổi, cũng không cần cố quá làm cái gì nữa. Con trai ngốc, ngươi cho rằng gặp được yêu vương là thực sự có thể khuyên nhủ được sao? Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, lại nói tiếp. Không cẩn thận còn kéo cả ngươi vào luôn đấy. Lại nói ngay bây giờ úp bộ phần này lên đầu ông ta thì vẫn còn sớm quá. Cứ để xem thế nào rồi tính tiếp. Biết đâu trong chuyện này vẫn còn người nào đó đứng giữa gây khó dễ, cũng chưa biết chừng. Hôm nay là ngày gì vậy không biết, vừa nói đến Yêu Sơn thì liền trông thấy người quen. Quỷ Bất Quỷ đang nói nửa chừng thì vẻ mặt bất chợt thay đổi. Bạch Vô Cầu nhìn theo ánh mắt của ông già, trông thấy có mấy người đàn ông mặc một thân đen sì ngồi trong một quán rượu cách đó không xa. Người dẫn đầu chính là vị đại ca cùng cha khác mẹ của hắn, đại yêu Bách Cương. Những người ngồi trong quán rượu hầu như đều là yêu quái, chỉ là bọn chúng đều đã che giấu khí tức trên người. Nếu như ở một nơi hoang vu vắng vẻ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy phát hiện ra chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này lại là ở giữa thành Trường An, đông đúc người qua kẻ lại, nếu không chú ý thì quả thực không dễ phát hiện ra đám yêu quái này. Lúc này Bạch Cường vẫn chưa phát hiện ra mấy người Ngô Miễn. Đại yêu đang nói chuyện với mấy con yêu quái bên cạnh mình, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì dường như đang nói đến chuyện gì đó rất quan trọng. Những con yêu quái khác trong quán rượu lô nhố kẻ đứng người ngồi, trong bộ dạng đều không giống người tốt, khiến những người khác đang muốn tiến vào uống rượu nên mà phát hãi, chỉ đành bỏ đi tìm quán khác. Lần đó từ biệt ở Yêu Sơn đến giờ đã qua 100-200 năm, gặp lại Bách Cương, Bạch Vô Cầu phân khích ra mặt, hô to một tiếng rồi chạy sộc vào trong quán rượu, ôm lấy đại ca của mình, cười ha ha nói. À, nếu không phải cha chúng ta mắt sắc thì ông đây cũng không nhìn thấy ngươi đâu. Còn tưởng ngươi ở trên núi hầu hạ yêu vương. Sao vậy? Lão già kia chịu thả ngươi ra ngoài hóng gió rồi đây hả? Không phải là ông ta gặp chuyện không may, cần ngươi đi đón ông đây về lo hậu sự đây chờ. Để tình ngươi là chữ quân, mấy lời ngươi vừa nói ta không tính toán, nhưng chỉ có lần này thôi. Bạch Vô Cầu, nếu ngươi dám cả gan nói ra mấy lời như vậy lần thứ hai, cho dù ngươi có là em ruột của ta, ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Bạch Cường gỡ tay Bách Vô Cầu ra khỏi người mình, cũng vừa vặn để thấy Ngô Miễn, Quý Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đi đến. Bạch Vô Cầu không để tâm mấy lời cảnh cáo của đại ca mình, vẫn cười ha hả nói: đều là anh em trong nhà, khai khi làm cái gì chứ? Ngươi nhìn cha chúng ta đi, Nhân Sâm ngày nào cũng nói ông già là lão bất tử, không phải cũng không trở mặt sao? Được rồi, ông đây không nói chuyện này nữa. Bạch Cường người xuống núi rốt cuộc là để làm cái gì? Lão Yêu Vương có thể phái ngươi xuống núi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm đúng không? Một khi nghe thấy Bách Vô Cầu nói ra chữ cha chúng ta, nét mặt Bách Cường lại lộ vẻ vô cùng khó chịu. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, đến cả Yêu Vương cũng không nói toạc ra mối quan hệ này, hắn cũng không dám tùy tiện phá vỡ, chỉ có thể nhịn lại cục tức, vẻ mặt trầm xuống nói với Bách Vô Cầu: người tự lo cho bản thân trước đi. Lần này ta phụng ý chỉ của bệ hạ xuống núi tìm kiếm thiên tài địa bảo tăng tuổi thọ cho bệ hạ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ý chỉ của Yêu Vương quan trọng, anh em chúng ta từ biệt tại đây thôi. Nếu người có thời gian thì quay lại Yêu Sơn thăm bệ hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ nói việc nhà. Vừa nói chuyện, Bạch Cường cũng đứng lên định dẫn bầy yêu rời khỏi quán rượu, mới phát hiện rằng Ngô Miễn và Quý Bất Quy một trái một phải chặn kín lối đi. Ông già cười khà khà đi đến bên cạnh Bách Cương nói: à, đừng có mà nhìn thấy ông già ta là lại bỏ đi như thế chứ. Tăng thọ cho Yêu Vương nhà các ngươi cũng không vội ngay một chốc này, tuổi thọ ông ta vẫn còn dài lắm. Đã nhiều năm không gặp, chúng ta không nói việc nhà thì cũng có thể tán gẫu vài câu mà. Chủ quan, lê thề mà bốn bộ bát đũa ra đây, có món gì ngon cứ dọn hết lên, thích hợp khẩu vị ông già ta ắt có thưởng nha. Trong khi nói, Quý Bất Quy lấy ra một mớ vàng vụn ném lên bàn. Ông chủ mập đang nấp sau quầy nhìn thấy thì vội vàng chạy tới gom hết mớ vàng ôm vào lòng, sau đó vui mừng hớn hở đi xuống bếp sau chuẩn bị rượu và thức ăn. Sau khi đẩy Bách Cường trở lại chỗ ngồi, Quý Bất Quy cười tủm tỉm nói với đại yêu đang bày ra sắc mặt trầm như nước: nhiều năm không gặp, Bạch Cường người vẫn như vậy. Bạch Vô Cầu nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà, à, nói cái gì mà hai nhà. Người xem, ông già ta xưa nay ăn ngay nói thẳng, muốn hỏi người bên cạnh Dương Quảng có phải là yêu quái các ngươi trợ giúp hay không thì sẽ hỏi trực tiếp, tuyệt đối không quanh co lòng vòng. Đừng cho rằng tất cả tán tiên trong thiên hạ đều giống như Bách Vô Cầu, ta và ngươi không phải người một nhà. Bạch Cường cười lạnh một tiếng rồi lại đứng lên, dẫn theo bầy yêu đi ra hướng cửa quán rượu. Quý Bất Quy cười khà khà cũng không ngăn cản. Đợi đến khi Bạch Cường chuẩn bị bước ra khỏi cửa mới lại lần nữa nói: vậy thì ông già ta sẽ coi như con thủy yêu khiến sông Trường Giang khô cạn, không liên quan gì đến các ngươi. Gặp ở đâu trực tiếp giết luôn ở đó. Như vậy cũng không trái với giao ước năm xưa Từ Phúc và lão Yêu Vương lập ra. Vốn dĩ yêu quái tự ý xuống núi đã là tội chết, ngươi là đại ca của Bách Vô Cầu lại được lão Yêu Vương ủy nhiệm xuống núi, ông già ta tất nhiên sẽ không động chạm gì đến ngươi. Nhưng yêu quái bên cạnh Dương Quảng thì lại là chuyện khác. Nghe thấy Quý Bất Quy nói vậy, Bách Cương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn ông già gần từng tiếng qua kẽ răng: tùy ngươi thôi. Nói dứt lời, hắn không để ý đến Quý Bất Quy nữa, quay đầu đi vòng qua Ngô Miễn rời khỏi quán rượu. Thấy bóng dáng bảy yêu biến mất trên đường phố, ngồi bên liếc nhìn Quý Bất Quy đang cười tủm tỉm nói: thú vị rồi đấy, thống nhất thiên hạ nhưng không kết thúc loạn thế, càng ngày càng thú vị hơn rồi. Lúc này ông chủ mập ú từ sau bếp bưng ra một vỏ rượu ngon đặt lên bàn Quý Bất Quy, tươi cười nịnh nọt nói: à, rượu này do quán ta tự ủ đấy, chôn dưới đất 20 năm, vốn định giữ lại làm của hồi môn cho nha đầu trong nhà. Hôm nay mấy vị lao ra hạ cố ghé qua là vinh dự của quán, ta cũng mặc kệ nha đầu gì đó, mời các lao ra nếm thử một phen. Trên bếp đang hầm thịt dê, chờ thêm chừng một khắc nữa là được rồi. Ăn thịt uống rượu không phải vội, chúng ta nói chuyện trước đã. Thế ông chủ mập định rời đi, Quỷ Bất Quỳ lại thò tay kéo lại, cười tủm tỉm nói tiếp. Bởi vì lao già vừa rời đi ban nãy đã nói những gì, ngươi kể cho ông già ta nghe một chút, thành thật nói ra lại có thưởng thêm. Vừa nói, ông già vừa móc từ trong ngực ra một khối vàng móng ngựa ném xuống trước mặt chủ tiệm. Ông chủ mập nhìn chằm chằm khối vàng móng ngựa, nuốt nước miếng ừng ực, cười khổ nói. Không phải tiểu nhân chê khối vàng này nặng, nhưng thật sự là vừa rồi mấy vị lao già kia nói quá nhỏ, phượng ngơ của bọn họ nghe cứ như là tiếng thú kêu ấy, tiểu nhân nghe không hiểu bọn họ đã nói những gì. Lông đành Ngô Miễn đang ngồi xuống đối diện Quy Bất Quy, y liếc nhìn ông chủ một chút, rồi nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Nghe không hiểu sao? Quán rượu trong thành Trường An từ lớn đến nhỏ có đến hàng trăm, bọn họ đến chỗ ngươi có thật là để chỉ uống rượu? Ông chủ mập không dám nhìn thẳng Ngô Miễn, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười đáp lại. Chuyện này thì tiểu nhân thật sự không biết, có lẽ là do cảm thấy quán nhỏ này của tiểu nhân vừa mắt trăng ấy. Quán rượu nhỏ này được tổ tiên truyền lại đã có 7 đời, từ thời nhà Tấn đã làm ăn buôn bán ở thành Trường An. Các vị cứ đi hỏi thăm một chút, bao nhiêu năm qua thành Trường An thay triều đổi đại mấy lần, không chỉ có quán nhỏ này của chúng ta là có thể kiên trì được đến hôm nay. Quỷ Bất Quỳ bật cười kha kha, lấy nhìn Ngô Miễn một cái, rồi nói với ông chủ mập. Kiên trì ở đây nhiều năm như vậy chính là để truyền tin cho Yêu Sơn, thật đúng là làm khó 7 đời gia đình dòng họ các ngươi. Hết chương 5. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã sang một trang sử sách mới. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.